Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, côn bằng số. 3 năm sau một ngày, hoang dã chi địa phụ cận nào đó phiến hải vực trên không. Khương Sầm cùng mười mấy tên thần kỹ môn tu sĩ, thừa lúc cơ giáp, ngắm nhìn phương xa, bọn hắn chỗ nhìn qua phương hướng. Đúng vậy, đại lục vương vị, bọn hắn nguyên một đám thần sắc gian có chút khẩn trương cùng chờ mong. Không biết tại mong mỏi cái gì. Không bao lâu hậu, hai trích màu trắng yêu cầm ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Lại sau đó, lại là hai trích yêu cầm. Yêu cầm từng đôi xuất hiện. Phảng phất trên không trung sắp xếp lấy một đầu rất lâu thẳng tắp. Mà ở bay tới 6-7 đôi yêu cầm hậu, chân trời rốt cục xuất hiện một cái chấm đen. Đến rồi, Khương Sầm đại hỉ nói. Đúng vậy a, rốt cuộc đã tới. Mặt khác thần kỹ môn tu sĩ cũng trở nên có chút kích động lên. Khi bọn hắn trong chờ mong, điểm đen càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, rất nhanh liền có thể chứng kiến. Đây là một chiếc cực lớn tàu cao tốc. Tại tàu cao tốc hai bên, có 20 tên cơ giáp tu sĩ thủ hộ, mà khi bọn hắn trước sau chung quanh, còn có vài chục trích yêu cầm hộ tống. Cái này chiếc tàu cao tốc là thần kỹ môn đặc chế, côn bằng số, chiến cơ. Nói là tàu cao tốc, nhưng hình dạng của nó càng tiếp cận trên địa cầu tàu con thoi, côn bằng số chiến cơ, hình thể cực lớn. Mở rộng hai cánh, giống như một chiếc dương cánh đại bằng. Hắn hình giọt nước hình thái, đã mô phỏng yêu cầm nhất tộc phi hành tư thái. Cũng phù hợp không khí động lực học nguyên lý. Có thể ở trên không vững vàng phi hành đồng thời. Tận lực tiết kiệm phải cần động lực. Ngoài ra, côn bằng số chiến cơ thượng, trang bị 12 môn thứ 6 đời cơ giáp linh quang pháo. Sử dụng hệ thống động lực, cũng là nguồn gốc từ tại chế tạo cơ giáp kỹ thuật dự trữ. Tập kết cơ giáp chưa nhiều chức năng, cái này chiếc côn bằng số chiến cơ, không chỉ có ủng có một chút phòng ngự năng lực, còn có tương đương khả quan đi tốc độ, tinh chuẩn sóng vô tuyến điện định vị hệ thống, linh lực dò xét hệ thống, cùng với cực lớn chịu tải lượng, dùng côn bằng số tốc độ phi hành. Như toàn lực vì chi, trong vòng một ngày, liền có thể theo hoang dã chi địa đến đại lục phi cái qua lại. Mà mặc dù là thả chậm tốc độ, một ngày phi cái một chuyến, cũng là dư giả. Một tháng trước, Khương Sầm phái ra côn bằng số chiến cơ, đi trước đại lục trung thổ, tu tiên giới. Chủ yếu có hai cái mục đích, thứ nhất là thương mậu giao dịch. Tuy nhiên thân ở quái gở hoang dã chi địa, nhưng Khương Sầm cũng không có ý định bế môn tạo xa. Xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, hắn cần cùng trung thổ, tu tiên giới, tiến hành thương mậu vãng lai. Bù đắp nhau, lần này côn bằng số chiến cơ tiến đến trung thổ, tự bốc xếp và vận chuyển đại lượng yêu thú tài liệu. Nhân công hợp thành linh đan cùng với trên 100 cụ cơ giáp. Những điều này đều là thập phần bán chạy bảo vật, mà phản hồi lúc, ngoại trừ đổi về linh thạch, nguyên vật liệu bên ngoài, là trọng yếu hơn là, những kia thần kỹ môn cố nhân, cũng sẽ thừa lúc côn bằng số chiến cơ, đi vào hoang dã chi địa. Đây cũng là côn bằng số việc này thứ hai nhiệm vụ đem không muốn ở lại hoang dã chi địa hoặc là khảo hạch không hợp cách. Không đạt được thần kỹ môn môn đồ tiêu chuẩn tu sĩ. Đưa về đại lục, đem dĩ vãng môn nhân. Kế đó hoang dã chi địa. Đây là Khương Sầm nhiều lần phái tâm phúc lẻn vào Tây Vực, tu tiên giới. Mưu đồ mấy năm về sau, mới có thành quả. Một đám phê thần kỹ môn môn nhân, bị âm thầm theo Tây Vực, tu tiên giới. Hộ tống đến trung thổ, tu tiên giới, một chỗ. Những này môn nhân tại trung thổ mấy cái cứ điểm hoàn thành tập kết. Rốt cục đợi cho côn bằng số chiến cơ xuất hiện. hộ tống bọn hắn đi vào hoang dã chi địa. Cho nên, một ngày này, Khương Sầm bọn người đã bị đưa tin, nói là Côn Bằng Số sắp trở về địa điểm xuất phát đến. Liền không thể chờ đợi được bay ra, rất xa nghênh đón Côn Bằng Số. Côn Bằng Số chiến cơ chậm lại tốc độ, đứng tại Khương Sầm bọn người trước mặt. Chiến cơ đầu hơi nghiêng cửa khoang mở ra, hai gã cao cấp kỹ sư từ đó bay xuống, cao giọng báo cáo, khởi bẩm môn chủ đại nhân, Côn Bằng Số chịu tải môn nhân 1109 người, thực đến 1109 người, không một thương vong. Khương Sầm đại hỉ, liên tục gật đầu, tốt lắm, tốt lắm, chư vị đạo hữu khổ cực, đoạn đường này còn thuận lợi. Phi thường thuận lợi, một gã kỹ sư nói ra, lúc này đây yêu cầm nhất tộc nhận được môn chủ đại nhân yêu cầu. Cố ý an bài yêu cầm đại quân một đường hộ tống. Những này yêu cầm đại quân, một đường tiếp sức hộ tống, tùy thì cam đoan chí ít có mấy chục trích yêu cầm tại Côn Bằng Số chung quanh. Cũng chính là bởi, vì như thế, chúng ta trên đường đi cơ hồ hoàn toàn không có đã bị mặt khác yêu cầm quấy dày. Chúng ta thừa lúc Côn Bằng Số chiến cơ, tại mây xanh thượng không trung phi hành, một đường thông suốt, gần kề 6 canh giờ, cũng đã bay rồi hơn 2 vạn ở phía trong, trở về địa điểm xuất phát đến. Hảo hảo, nơi này cách tông môn còn có bách lý, chúng ta trước tiên trở lại tông môn. Lại mời ra chúng đạo hữu. Khương Sầm nói ra, Côn Bằng Số tiếp tục xuất phát. Đang lúc mọi người hộ tống hạ, Côn Bằng Số bay đến cao nguyên trên không, đáp xuống một tòa hình thành trên quảng trường. Quảng trường bốn phía đã muốn vây đầy thần kỹ môn tu sĩ. Bọn họ đều là tới đón tiếp Côn Bằng Số lần đầu trở về địa điểm xuất phát. Côn Bằng Số ngừng ổn hậu, 12 phiến cửa hông toàn bộ mở ra, chúng tu sĩ một người tiếp một người theo Côn Bằng Số trong đi ra, rơi vào trên quảng trường, nhìn quanh chung quanh quảng trường, lầu các như rừng, kiến trúc quy mô, so về năm đó phong, chỉ có hơn chứ không kém, mà Khương Sầm, tự đứng ở nơi này quảng trường hơi nghiêng cao cao trên bệ đá. Hắn đang nhìn một đám môn nhân. Cao giọng nói ra, chư vị đạo hữu, chúng ta thần kỹ môn lại có ra rồi, hoan nghênh các ngươi về nhà. Hơn nữa lúc này đây, thần kỹ môn không tiếp tục chỗ cố kỵ, không có hạn chế, chỉ để ý xuất ra thiên phú của các ngươi, dùng các ngươi sáng tạo cùng hai tay, triệt để thay đổi cái thế giới này. Mọi người hoan hô tung tăng như chim sẻ, một câu, hồi ra. Cái búng chúng môn nhân chờ đợi vài năm lòng chua xót. Có một chút tu sĩ, thậm chí lã chã rơi lệ. Còn có một chút môn nhân vẫn đang ngưng lại, tu tiên giới. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, chúng ta sớm muộn đều đem bọn họ cũng kế đó. Mà nhiều nhất tiếp qua 20 năm, ta thần kỹ môn lại có thể quang minh chính đại trở về đại lục, trở về tu tiên giới. Cho đến lúc này, tất cả mọi người đều dùng thân là thần kỹ môn môn nhân mà tự hào. Mà cái tu tiên giới cũng đem bởi vì chúng ta thần kỹ môn làm ra thay đổi. Đêm đó, thần kỹ môn cử hành long trọng yến hội cùng điển lễ. Chúc mừng những này môn nhân trở về. Yến hội ở bên trong, Khương Sầm tâm tình thật tốt, nhịn không được thoải mái chè chén. Thần kỹ môn môn nhân, phàm là hướng hắn nâng chén mời rượu, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái uống xong, nhân sinh cuộc sống đắc ý tu tận hoan, nhìn như không có khả năng hoàn thành kế hoạch cùng mục tiêu. Đang tại từng bước một thực hiện cùng tới gần, loại cảm giác này, bất luận kẻ nào đều không muốn bỏ qua, chính chè chén gian. Khương Sầm bỗng nhiên tìm được một gã kỹ sư truyền báo. Mắt say lờ đờ hun hun Khương Sầm. Nghe xong truyền báo nội dung hậu. Trong lúc đó tỉnh rượu. Kích động mà cao hứng nói. Tốt, thật tốt quá. Thật sự là song hỷ lâm môn. không thể tưởng được hôm nay không chỉ có tiếp trở về một đám môn nhân. Ngày mất tích 3 năm Bách Lý đạo hữu, vậy mà lại lần nữa lấy được liên lạc. Chúng ta cái này đi nghênh đón Bách Lý đạo hữu, tốt hỏi một chút hắn 3 năm này gian, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng nói cho hắn biết, 3 năm này gian, hắn đều bỏ lỡ cái gì. Khương Sầm mệnh lệnh yến hội tiếp tục, hắn tác chính là mang theo mấy tên tông sư cùng tâm phúc đệ tử. Tiến đến nghênh đón Bách Lý Tầm Trạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.